Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 347 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày sau đó, Giang Lượng và người đàn ông mặc đồ đen kia đi qua cửa vào, đi vào trong hội trường. Trong nháy mắt này, bọn họ lập tức bị một cơn bão năng lượng trong hội trường áp chế. Đập vào mặt là một luồng năng lượng dao động xông thẳng lên trời. Thiếu chút nữa đã hất bay Giang Lượng ra ngoài. Cũng may người áo đen kia vươn tay ra, giữ Giang Lượng ở phía sau lưng mình. Cơ thể của anh ta mới đứng vững được. Mà trên sân thi đấu, đưa mắt nhìn qua, lập tức nhìn thấy hai màu xanh đỏ và một bóng dáng màu xanh đang quyết chiến rất kịch liệt. Những nắm đấm bịch bịch và những tiếng xé nổ cả bầu trời vang vọng khắp toàn trường, khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào, hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ địa điểm thi đấu đã hóa thành đống đổ nát. Trên sân thi đấu, hai người đều thể hiện ra thiên phú kinh người và thực lực. Rầm, một con kỳ lân màu đỏ chạy như bay. Phần lưng của nó có một đôi cánh màu xanh lam, trực tiếp lao xuống, gầm thét xông về phía Thanh Hồ đang bảo vệ Tào Thiếu Khâm. Bịch! Trong nháy mắt, trong sân thi đấu, một luồng sóng khí hỏa diễm nóng rực và sóng khí màu xanh do Thanh Hồ phun ra, va chạm vào nhau, trực tiếp tản ra dao động năng lượng và quy tắc chi lực đáng sợ. Trong nháy mắt, luồng sóng khí hỏa diễm nóng rực kia trực tiếp thôn phệ nửa sân thi đấu, mà luồng năng lượng màu xanh do Thanh Hồ phun ra cũng bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ sân thi đấu đều bị sóng khí hỏa diễm màu đỏ này và nguồn năng lượng màu xanh kia nuốt mất. Năng lượng dao động vô cùng đáng sợ, trực tiếp chút xuống. Giờ phút này đây, tất cả người xem đều cảm giác được bản thân mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển mênh mông, không ngừng lắc lư, trải qua một cơn sóng biển khủng khiếp trên mặt biển rộng lớn. Giữa không trung, Trần Bình ngồi trên hỏa kỳ lân với đôi cánh màu xanh lam đang dang rộng kia. Trong tay anh có thêm một đường kiếm màu vàng đỏ, làm tư thế bổ dọc, nổi giận chém về phía Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm cũng không cam chịu yếu thế. Anh ta cưỡi lên Thanh Hồ, trong tay ngưng tụ ra hai vòng xoáy năng lượng màu xanh, đánh về phía trường kiếm màu vàng đỏ của Trần Bình. Rầm rầm rầm, trường kiếm màu vàng đỏ và năng lượng của vòng xoáy màu xanh va vào nhau. Trong nháy mắt, bộc phát ra cơn bão năng lượng có thể hủy diệt trời đất. Toàn bộ giữa không trung đều bị năng lượng quy tắc chi lực khủng khiếp kia cắn nuốt mất. Không gian giống như sụp đổ. Loại cơn bão năng lượng như thế này trong chốc lát đã bao phủ toàn trường. Tất cả người xem vào giờ phút này đều cảm nhận được sự dao động năng lượng đáng sợ một cách rõ ràng. Tám tảng đá to lớn được đặt tách ra, lúc này màu sắc rực rỡ, hơn nữa còn đang không ngừng đậm lên, mơ hồ có nguy cơ vỡ vụn. Trên bầu trời, vệ tinh giám sát đang theo dõi chặt chẽ số liệu tình hình chiến đấu ở nơi này. Lúc này đây, số liệu năng lượng của nó đã được chuyển đến phòng kiểm tra đo lường năng lượng của Cục Cửu Châu. Số liệu này một lần nữa tăng lên, trực tiếp đã đến khu vực màu đỏ. Nhìn kìa, vẫn còn đang tăng, chuyện này rất nguy hiểm, nhất định phải thông báo cho phía hội trường thi đấu. Nhanh chóng sơ tán tất cả người xem. Nhanh! Lúc này, một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn hình điện tử cỡ lớn. Trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, bên phía hội trường thi đấu lập tức nhận được thông báo. Các đội vệ sĩ tuần tra đặc biệt lập tức đi vào sân, bắt đầu sơ tán khán giả. Đi, đi mau, rời khỏi nơi này, rất nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều rối loạn. Tất cả mọi người đều đang chạy. Trên đài cao, Long Lôi và Khương Lê liếc thoáng qua nhau, nhanh chóng làm ra phản ứng. Long Lôi tức giận, quát lớn. Lập tức thông báo ra, tất cả mọi người nhập trận, bắt một đồ dị nhân của phía Nam lại, một lưới bắt gọn. Khương Lê cũng quát. Nhanh, thông báo cho tất cả người mai phục trên trấn, lập tức tăng cường cảnh giới, lập tức liên hệ với Tiêu Trì Tôn. Gió thổi, giông bão sắp đến. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rầm rầm rầm, mấy tiếng nổ vang trời. Giờ phút này đây, 8 tảng đá lớn đều vỡ vụn. Hội trường đã mất đi bức bình phong che chở cuối cùng. Dầm. Trong tích tắc, Trần Bình và Tào Thiếu Khâm cùng hình thành cơn bão năng lượng. Trong chớp mắt đã cắn nuốt tất cả hội trường. Đoàng đoàng đoàng. Dưới gió lốc của cơn bão năng lượng này, toàn bộ hội trường trực tiếp sụp đổ, biến thành đống phế tích. Một số người không thể trốn thoát, nhưng phần lớn đã trốn đi được. Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Lúc này, một đội hộ vệ đặc biệt đến ca trực, nhanh chóng từ trên xe đi xuống, khẩn cấp sơ tán người ở nơi này. Hiện trường xuất hiện hơn 10 người mặc áo choàng đen, phía sau lưng họ có đồ án hình tam giác. Sau khi bọn họ xuất hiện, đã lập tức vây quanh toàn bộ nơi này. Tiếp theo, khoanh tay trước ngực làm mấy động tác kỳ lạ hướng lên trời. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng màu xanh lục khổng lồ bao phủ lên toàn bộ hội trường. Cơn bão năng lượng vô tận kia bị nhốt lại trong lồng giam ánh sáng. Không ít người đã chạy thoát ra ngoài được. Vào lúc này, bọn họ quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy, bên trong chiếc lồng giam ánh sáng màu xanh lục kia, hai bóng người vẫn còn đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Những người có mặt ở hiện trường, không ít người khiếp sợ kêu lên. Cuộc chiến này đúng là khiến bọn họ bất ngờ. Có mấy người mặc đồng phục màu xanh lá cây, đội mũ, lúc này đang nhanh chóng từ trên xe bước xuống. Tình hình như thế nào rồi? Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, mặt trợ quốc, vẻ mặt nghiêm túc, quát hỏi. Báo cáo cục trưởng Tề, hộ vệ đã sơ tán được phần lớn khán giả, nhưng vẫn còn một số người bị kẹt trong đống phế tích, đang chờ cứu viện. Một người phụ trách nhóm hộ vệ đứng ra báo cáo. Cục trưởng Tề nhìn thoáng qua bóng dáng hai người đang chiến đấu, còn có lồng giam ánh sáng màu xanh lục kia, lạnh lùng nói. Người bên phía Cửu Châu đâu? Sao bọn họ còn chưa đến? Vừa mới nói xong, 4-5 người nam nữ mặc đồng phục chấp sự của Cửu Châu đang từ phía sau đến. Sắc mặt bọn họ nghiêm trọng nhìn về phía cục trưởng Tề. Dẫn đầu là một người phụ nữ, vóc dáng nóng bỏng mà gợi cảm. Một thân áo choàng màu xám đen vẫn không cách nào che đi được dáng người ngược nở mông cong của cô ta. Cục trưởng Tề, chúng tôi đã đến chậm một bước. Giọng nói lạnh lùng khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Cục trưởng Tề nhìn người phụ nữ kia, cau mày nói. Bây giờ nên giải quyết chuyện này như thế nào đây? Cô gái kia trả lời. Chuyện còn lại giao cho Cửu Châu chúng tôi xử lý. Cục trưởng Tề chỉ cần phối hợp với chúng tôi là được. Nghe thấy thế, trong lòng Tề Trường cảm thấy hơi khó chịu. Nói gì thì nói, ông ta cũng là tổng tham mưu trưởng phụ trách về tình hình trị an của thành phố Bắc Định Thành này. Bảo ông ta làm tay sai cho mấy người này. Chẳng qua chuyện trước mắt rất cấp bách, Tề Trường đành phải lạnh lùng nói. Được, chẳng qua tôi cảnh cáo các người, nếu như xuất hiện sự cố nghiêm trọng, Cửu Châu của các người nhất định phải chịu trách nhiệm. Sau khi nói xong, Tề Trường lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh chóng ra lệnh. Tất cả mọi người phối hợp làm việc với người bên Cửu Châu. Mà bên này, sau khi Long Lôi rời khỏi hội trường, ông ta trực tiếp đi một chuyến đến khách sạn cách đó một dặm. Lúc này, trước cửa khách sạn có mười mấy người đang tụ tập. Sau khi bọn họ nhìn thấy Long Lôi xuống xe, lập tức cung kính cúi người gọi. Trang chủ Long. Long Lôi bước nhanh đến, cũng không dám trì hoãn, trực tiếp ra lệnh. Chuẩn bị xong hết chưa? Những người kia đồng thanh nói. Đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cho mệnh lệnh của Trang chủ Long. Được. Long Lôi gật đầu, lạnh giọng nói. Hôm nay, có thể tiêu diệt được tất cả thế gia môn đồ ở phía Nam hay không, phải dựa vào mọi người. Nếu như hành động lần này thành công, cả tôi và các vị đều là người có công. Ngày sau, nhất định sẽ có trọng thưởng. Xin nghe hiệu lệnh của Trang chủ Long. Trong phút chốc, ngoài cửa khách sạn vang lên tiếng hét vang dội khắp toàn bộ trời đất. Một lát sau, một đội nối tiếp một đội, toàn là những vệ sĩ mặc tây trang màu đen, được trang bị võ trang hạng nặng. Tất cả đều mặc đồ bảo hộ đặc biệt. Bên hông cũng được trang bị thêm súng. Bọn họ nối đuôi nhau, đi ra từ bốn phía của khách sạn, rồi đứng chỉnh tề trước mặt đám người Long Lôi. Hơn nữa, còn có mấy chục môn đồ tinh anh được chọn lựa kỹ lưỡng từ Sơn Trang Thiên Long. Lúc này cũng đều ùa ra ngoài và đứng phía trước những vệ sĩ này. Trang chủ! Một tiếng hô lớn vang vọng khắp toàn bộ khách sạn. Giữa đôi lông mày của Long Lôi mang theo vẻ kiêu ngạo của một bậc đế vương làm lên chuyện lớn. Ông ta vung bàn tay to rồi quát. Các bạn binh sĩ, hãy liều chết chiến đấu vì giới môn đồ dị nhân của phương Bắc chúng ta. Hôm nay, máu tươi và sinh mạng mà các người hiến dâng sẽ được đúc trên bia đá phòng công của Sơn Trang Thiên Long. Tôi hỏi các bạn binh sĩ, các bạn có suy nghĩ sợ hãi lùi bước hay không? Chiến, chiến, chiến, chiến đấu cho phương Bắc. Những tiếng hô trợ uy ồn ào trước trận chiến vang vọng khắp trời đất. Gương mặt của Long Lôi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mở bàn tay to ra rồi hô lên. Xuất phát! Trong phút chốc, dưới sự dẫn dắt của mấy chục môn đồ tinh anh, ước chừng mấy trăm vệ sĩ cùng tiến về phía hội trường một cách chậm rãi. Long Lôi đứng ở cửa lớn của khách sạn, nhìn những bóng người đi xa kia rồi hỏi. Chúng ta có thể thắng được không? Người ở phía sau ông ta lập tức cười, nói một cách nịnh nọt. Trang chủ, điều này là hiển nhiên rồi. Chúng ta đã chuẩn bị chu đáo như vậy. Đám người Khương Lê đó chắc chắn chưa có sự chuẩn bị gì. Chuyến đi này, Sơn Trang Thiên Long chúng ta sẽ uy danh lan xa, uy chấn thiên hạ. Đến lúc đó, trang chủ chính là người dẫn đầu trong giới môn đồ dị nhân ở khu vực này và là người thống trị tối cao. Ha ha ha! Nghe vậy, Long Lôi cười to. Tiếng cười này cực kỳ có lực xuyên thấu, lộ ra lý tưởng hào hùng của ông ta. Quay trở lại với phía Khương Lê, lúc này ông ta đã dẫn đám người Diệp Phàm và Trần Chiến trở về trong khách sạn nhỏ đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước. Mười mấy người vây lại với nhau, trong đó có một vài gia chủ của những thế gia môn đồ ở phía Nam. Báo! Một tiếng hô lớn truyền tới từ ngoài cửa. Lúc này một gã hộ vệ xông vào, trực tiếp la lên trong tiếng thở dốc. Trang chủ Khương Lê, không hay rồi, bên phía Sơn Trang Thiên Long đã tập hợp rất nhiều người, ước chừng phải mấy trăm người đã tiến về phía chúng ta rồi. Khương Lê nghe thấy vậy thì nhíu chặt mày, ông ta nhớ mày nhìn những gia chủ của thế gia môn đồ, sau đó hỏi. Chúng ta tổng cộng dẫn theo bao nhiêu người? Một vị gia chủ của thế gia môn đồ trong số đó đáp. Chưa đến 100 người, lần này vội vàng tới đây. Hơn nữa, nếu Sơn Trang Triều Phượng chúng ta dẫn người tới đây, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Sơn Trang Thiên Long. Cho nên, người của chúng ta đều đã chia thành từng nhóm đuổi tới đây trong đêm. Nghe được lời này, sắc mặt của Khương Lê nặng nề hẳn đi, nói. Không tới 100 người. Lực lượng khác xa nhau, nhân số chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có phần thắng. Một vị gia chủ trong đó vỗ một trường nặng nề lên mặt bàn, sau đó trầm giọng nói. Long Lôi đáng chết, vậy mà lại ám toán chúng ta vào đúng lúc này. Đây là muốn khơi mào chiến tranh giữa Nam và Bắc đây mà. Một vị gia chủ khác cũng tức giận quát theo. Sơn Trang Thiên Long, kế sách cũng độc ác thật đấy. Trang chủ Khương Lê, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Long Lôi tập hợp nhiều người như vậy là muốn một lưới bắt hết chúng ta sao? Lúc này, Khương Lê cũng lộ ra vẻ mặt khẩn trương và sốt ruột. Ông ta đáp. Trước tiên, tập hợp toàn bộ những người có thể tập hợp được. Nhớ kỹ, nhất định không được xung đột với bọn họ trước, mà phải rút lui trước. Rút lui? Rút về đâu? Nếu là tôi, còn mẹ nó, cứ trực tiếp xông tới đánh là được. Lúc này, một gia chủ của dòng họ luyện võ có vóc dáng cao lớn, tức giận quát. Không sai, gia chủ nhà họ Hàn nói đúng. Chúng ta là thế gia môn đồ ở phía Nam. Từ trước đến nay, không sợ bất cứ sự uy hiếp nào. Còn mẹ nó, dứt khoát xông tới đi. Đúng, đánh đi, cùng lắm thì chết, chung quy vẫn tốt hơn so với làm rùa đen rụt cổ. Trong lúc nhất thời, những gia chủ của thế gia môn đồ này đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Khương Lê thấy thế thì bảo. Không thể liều mạng được, nếu chúng ta cứ đánh như vậy, sẽ đúng với ý muốn của Long Lôi. Một khi chúng ta thua, chẳng khác nào toàn bộ giới môn đồ dị nhân ở phía Nam đều thất thủ. Rút lui trước đi, đợi cậu chủ nhà họ Trần trở về đã. Khương Lê nói xong, bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh có chút nặng nề. Rất dễ nhận thấy, có rất nhiều người không phục trong lòng. Cũng đúng lúc này, có người đề nghị. Cậu chủ nhà họ Trần vẫn chưa trở lại sao? Trận chiến giữa cậu ta và Tào Thiếu Khâm... Vừa dứt lời, đám người đều nhướng mày nhìn về phía hội trường. Phía trên bầu trời của nơi đó, có hai bóng người đang đánh đến trời đất mịt mù. Lúc này, Diệp Phàm đứng lên, nói... Các vị, nếu không ngại, tôi có thể đi giúp bọn họ. Trần Chiến, Lý Nghị và cả 17 thành viên của đội ảnh vệ cũng nói theo. Cả chúng tôi nữa. Khương Lê nghe thấy vậy thì đáp một cách vô cùng kích động. Cảm ơn ngài Diệp và cậu hai Trần. Nhưng đây là chuyện tranh chấp giữa giới môn đồ dị nhân Nam Bắc chúng tôi. Nếu các vị tham gia vào, chắc chắn sẽ khiến một vài người ghen tị. Không sao, tôi cũng không vừa mắt mấy người như Sơn Trang Thiên Long đó. Trần Chiến nhún vai đáp. Nếu đã như vậy, Khương Lê cũng không từ chối nữa mà nói. Vậy được, chúng tôi đều đã rõ như ban ngày lực chiến đấu của ngài Diệp và cậu Hai Trần. Nhưng tôi nghĩ Long Lôi cũng không phải người không có sự chuẩn bị gì. Ông ta chắc chắn có cách hoặc có người nhằm vào mấy vị đây. Cho nên tôi mong ngài Diệp và mọi người đừng nên ham chiến mà giúp chúng tôi rời khỏi thành phố Bắc Định Thành. Chỉ cần rời khỏi thành phố Bắc Định Thành, như vậy Long Lôi sẽ không thể làm gì được nữa. Diệp Phàm nghe vậy, gật đầu đáp. Được. Đây thực ra chính là một nhiệm vụ hộ tống. Chẳng mấy chốc, đám người Khương Lê cũng đã tập hợp toàn bộ những người có thể tập hợp lại. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ thì những người này cũng tản ra. Vào thời khắc này, bầu không khí trong toàn bộ thị trấn nhỏ trở nên khẩn trương lạ thường. Những trận chiến quy mô nhỏ diễn ra ở khắp mọi nơi. Đào quang kiếm ảnh, ánh lửa ngút trời. Người của Sơn Trang Thiên Long chính thức bùng nổ chiến tranh với người của Khương Lê. Trận chiến đấu như vậy có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu, vừa đánh vừa lùi. Có những chiến trường đã nổ ra trận chiến ác liệt, ví dụ như đám người Diệp Phàm và Trần Chiến lại gặp phải sự bao vây của rất nhiều môn đồ tinh anh. Một nhóm 5 người, tất cả đều là môn đồ của khu vực thứ 5, lúc này đang bao vây đám người Trần Chiến. Ôi, xem ra mặt mũi của tôi vẫn còn khá tốt, có 5 môn đồ của khu vực thứ 5 tới đây chặn tôi, thú vị đấy. Trần Chiến vẫn mang bộ dáng lười biếng như cũ, người dẫn đầu ở phía đối diện cầm trong tay 2 thanh đao, lạnh giọng đáp. Dạy bảo mấy tên phía sau cậu đi, sau đó có thể tôi sẽ cho cậu một con đường sống, nếu không cậu sẽ biến thành một cỗ thi thể. Trần Chiến cười đáp. Muốn đánh thì đánh, phí lời nhiều như vậy, nghĩ tôi sợ các người chắc. Soạt, trong nháy mắt anh ta lao ra, siết chặt nắm tay rồi vung về phía 5 người kia một cách vô tình. Muốn chết? Người đàn ông dẫn đầu cười lạnh một tiếng rồi nói. Cùng lên, tốc chiến tốc thắng. Diệp Phàm và đám người Lý Nghị cũng gặp phải sự bao vây giống như vậy. Trận chiến trực tiếp bùng nổ. Quay trở về phía hội trường, lúc này hai người Trần Bình và Tào Thiếu Khâm đã đánh đến khó mà tách ra được. Ầm một tiếng, hai người tách ra sau một đòn, cả người đều là máu, thương thế cũng rất nặng. Ha ha ha, hay lắm, anh rất mạnh, vậy mà lại có 5 loại bản nguyên vương quyền. Tào Thiếu Khâm cười nói. Tôi không thể không nhận món quà như vậy được. Trần Bình lau vết máu tươi bên khóe miệng, cười với vẻ mặt lạnh lùng rồi đáp. Anh cũng không tệ, không ngờ nhà họ Tào lại có một nhân vật lợi hại giống như anh. Tào Thiếu Khâm cười nói. Mục tiêu của nhà họ Tào không phải chỉ có những thứ này thôi đâu. Thứ mà nhà họ Tào chúng tôi tuyển chọn chính là một nơi mà mãi mãi không người nào có thể đặt chân vào được. Chỉ cần chúng tôi thành công có được thì toàn bộ thế giới này đều phải phục tùng dưới chân của nhà họ Tào chúng tôi, bao gồm cả nhà họ Trần anh. Nghe vậy, Trần Bình nhíu chặt mày, cười lạnh, nói. Thật sao? Vậy tôi thật sự mong chờ đấy. Ầm một tiếng, vừa dứt lời, cơ thể của anh đã dán sát mặt đất rồi phóng tới. Trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm thể khí, sau đó đâm thẳng vào ngực của Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm nhíu mày, cả người anh ta đột ngột lùi về sau. Cùng lúc đó, hai tay anh ta đột nhiên hợp lại trước ngực, gầm lên một tiếng. Hợp kích! Ầm! Bỗng nhiên, phía sau anh ta xuất hiện một hư ảnh thanh hồ khổng lồ, mà hư ảnh thanh hồ này cũng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai chân trước sắc bén, cách không vồ về phía Trần Bình đang lao tới, như thể muốn chụp nát anh trong lòng bàn tay. Trần Bình nhíu mày, cảm giác hai móng vuốt sắc bén của thanh hồ đang phóng tới bên hông mình một cách dữ dội. Anh nhanh chóng đánh trả, lòng bàn chân thể hiện ra thuộc tính gió một cách điên cuồng, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên. Ầm, hai móng vuốt sắc bén của thanh hồ đột nhiên đánh tới, bùng phát ra nguồn năng lượng uy áp chấn động. Tào Thiếu Khâm vốn tưởng rằng mình đã đắc thủ, giờ phút này khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thế nhưng đột nhiên anh ta phát hiện ra móng vuốt sắc bén mà thanh hồ đó tấn công lại đang bị vặn ra một cách chậm rãi. Lúc này cả người Trần Bình bùng phát ra cơn bão năng lượng màu đỏ và lam, hai cánh tay ở trạng thái gập lại, sau đó từ từ đẩy xuống, giãy mạnh ra khỏi hai móng vuốt sắc bén của thanh hồ kia. Rồi sau đó, hai quang cầu năng lượng màu đỏ và xanh chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay của anh. Trần Bình đánh mạnh lên móng vuốt của thanh hồ. Ầm ầm ầm. Lúc này, hai hư ảnh móng vuốt sắc bén khổng lồ kia bị nổ đến chưa năm xẻ bảy, rất nhiều năng lượng trực tiếp bị tiêu tán. Gừ gừ. Một tiếng kêu thảm thiết của thanh hồ vang vọng khắp trời đất. Tào Thiếu Khâm nhanh chóng lùi về sau, anh giơ cánh tay lên chặn trước lưỡi đao gió của Trần Bình. Ầm, một đòn đao gió này chém lên cánh tay của anh ta, trực tiếp đẩy lùi anh ta vài mét. Sắc mặt của Tào Thiếu Khâm u ám như nước. Anh ta không ngờ mình sẽ gặp phải một đối thủ khó xử lý đến vậy. Chẳng trách cha lại nói với mình rằng thằng cha Trần Bình này không dễ đối phó như thế. Sau vài lần hít thở, Tào Thiếu Khâm chủ động ra tay, quyền cước càng thêm mãnh liệt, mỗi một đòn đều có thể phá vỡ một khoảng không gian. Hai người đánh nhau từ chỗ này đến chỗ kia, một đường chiến đấu, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Trong trận chiến như vậy, chỉ cần bên nào có chút buông lỏng thì bên đó sẽ chết. Dưới trận chiến của hai người, toàn bộ hội trường đã sớm biến thành một đống đổ nát. Lúc này, mười mấy người mặc áo choàng đen của Tổng cục Cửu Châu cũng đang ra sức thúc động quang cầu màu lục để ngăn ngừa cơn bão năng lượng trong trận chiến của hai người này lọt ra thế giới bên ngoài, dẫn đến sự thay đổi hủy diệt thiên địa. Đột nhiên, trong tầm mắt của tất cả mọi người, một cơn bão năng lượng khủng khiếp được hình thành giữa không trung. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đập ra hai tiếng nổ trên mặt đất và tạo ra hai cái hố nứt toác. Trận chiến kết thúc rồi sao? Lúc này, có không ít người ở lại nơi đó vây xem đã nhảy ra một suy nghĩ như vậy trong lòng. Mà ở khu vực trung tâm của trận chiến, Tào Thiếu Khâm và Trần Bình dường như chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất cùng một lúc. Thương thế trên cơ thể của hai người đã đủ để dọa sợ người. Một cánh tay của Tào Thiếu Khâm gần như bị đập nát, mà Trần Bình cũng chẳng khác hơn là bao. Nửa gương mặt anh đều là máu, cánh tay phải cũng gần như dập nát. Một trường vừa rồi đối nhau, cả hai người đều đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Hồng hộc, hai người không ngừng thở dốc, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Khóe miệng của Tào Thiếu Khâm lộ ra một nụ cười lạnh. Anh ta đưa tay rồi lấy một ống tiêm thuốc thử từ trong lòng ra. Trong nụ cười mang theo vẻ u ám và đáng sợ, anh ta nói: "Tôi không thể không thừa nhận, anh rất mạnh, nhưng hôm nay anh nhất định phải chết." Sau khi nói xong, anh ta đâm ống tiêm lên cánh tay mình. Trong phút chốc, một vòng xoáy năng lượng cực lớn nổi lên từ lòng bàn chân của Tào Thiếu Khâm. Một cột sáng năng lượng màu xanh khổng lồ trực tiếp mọc lên từ trên cơ thể của anh ta, tạo thành sự liên kết với thanh kiếm vương quyền màu xanh trên bầu trời. Lúc này, một thể năng lượng cực lớn đang tràn vào trong cơ thể của Tào Thiếu Khâm một cách dồi dào và mãnh liệt. Trong nháy mắt kia, đôi mắt của anh ta biến thành màu xanh, làn da trên người cũng bị những đường vân màu xanh bao phủ. Cả người đã hoàn toàn nằm trong trạng thái cuồng nộ. Cột sáng năng lượng màu xanh khổng lồ đó như thể xuyên thủng trời cao, mang đến cho người ta một loại cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Ha ha ha! Tào Thiếu Khâm nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh và dữ tợn, chân phải hơi cử động. Mặt đất trực tiếp nứt toác ra, một bóng người được bao quanh bởi nguồn năng lượng màu xanh bất chợt lao về phía Trần Bình với tốc độ nhanh gấp 10 lần sấm sét. Trần Bình nhíu chặt mày, còn chưa kịp giơ tay để phòng thủ thì một nắm đấm mang theo sức mạnh màu xanh cuồn cuộn ngất trời trực tiếp đấm lên sườn mặt mình một cách mạnh mẽ. Một quyền này đã trực tiếp đánh anh bay ngược ra sau, vẽ ra một đường vòng cung mấy chục mét giữa không trung, sau đó rơi thật mạnh xuống đất. Thế nhưng còn chưa rơi xuống đất thì bóng người màu xanh đó đã đứng ở điểm rơi của Trần Bình. Khóe miệng Tào Thiếu Khâm lộ ra nụ cười lạnh và xấu xa, đá một cước vào thắt lưng Trần Bình. Một cước này mang theo uy áp điên cuồng của nguồn năng lượng màu xanh, trực tiếp đá trúng eo Trần Bình và đá bay cả người anh vào giữa không trung như đá một quả bóng. Phù! Trong phút chốc, bóng người năng lượng màu xanh kia lại nhảy lên giữa không trung, giơ thẳng chân lên rồi dẫm mạnh vào lồng ngực anh. Trần Bình trực tiếp giống như một tia chớp bị đá xuống mặt đất. Một tiếng nổ long trời vang lên, mặt đất trong phạm vi mấy trăm mét trực tiếp nứt toác ra, lớp đất ầm một tiếng lõm xuống dưới. Mà ở khu vực trung tâm, trong một hố sâu cực lớn, là một người đàn ông mình đầy thương tích, cả người toàn là máu đang nằm. Dưới ba chiêu chí mạng này của Tào Thiếu Khâm, dường như đã định ra thắng thua cuối cùng. Anh ta đứng sừng sững giữa không trung, thể năng lượng màu xanh mãnh liệt trên cơ thể vẫn bốc cháy hừng hực như cũ, giống như một siêu Saiyan vậy. Mà lúc này, trong hố sâu trên mặt đất ấy, Trần Bình đang không ngừng ho ra máu, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào bóng người giữa không trung. Sẽ thua sao? Mình sẽ thua như vậy sao? Anh rất không cam lòng, sự chênh lệch giữa mình và Tào Thiếu Khâm thật sự lớn đến vậy sao? Đúng lúc này, dường như bên tai anh vang lên một giọng nói ngọt ngào và dịu dàng như tiếng gió xuân. Bình Nhi, Bình Nhi, con phải nhớ kỹ, ở bất cứ thời điểm nào cũng không thể từ bỏ. Nếu có một ngày mẹ không còn nữa, con phải học cách để bản thân kiên cường và bảo vệ em gái con cho thật tốt. Bình Nhi à, mẹ mãi mãi ở bên cạnh con. Nếu gặp phải vấn đề và cạm bẫy mà con không thể giải quyết được, thì hãy nhớ lời mẹ nói. Một câu nói cuối cùng cứ quanh quẩn trong anh. Một lời mà mẹ từng nói với mình, giờ khắc này lại phóng đại đến vô hạn trong trái tim anh. Trong phút chốc, Trần Bình vốn đã có dấu hiệu suy sụp. Lúc này, cả người được một nguồn hơi thở mạnh mẽ chưa từng có bao giờ bao phủ. Cũng trong nháy mắt này, một nguồn năng lượng ngũ sắc rực rỡ chiếu xuống từ thanh kiếm vương quyền bạch kim trên bầu trời, trực tiếp đánh mạnh lên cơ thể của anh. Cột sáng năng lượng ngũ sắc này giống như trời xanh, toàn bộ oanh kích trên người Trần Bình. Chỉ trong nháy mắt, Trần Bình như tắm trong ánh sáng thần thánh ngũ sắc, toàn thân tỏa sáng, bộc phát ra năng lượng uy áp, ánh sáng ngọc và lực quy tắc rộng lớn. Rầm rầm, trời xanh như bị cột sáng năng lượng ngũ sắc này làm nhiễu loạn, hình thành tầng mây bão năng lượng khổng lồ. Trên bầu trời, trên không, kiếm vương quyền bạch kim lúc này hình thành tầng mây dày, không ngừng xoay tròn, sau đó hình thành một vòng xoáy mây, lực sấm sét vô tận lóe lên trong tầng mây. Mà ở trung tâm của cơn bão, như thể bầu trời bị thủng một lỗ lớn, lực quy tắc năng lượng vĩ đại đột nhiên từ trên trời xanh rơi xuống, đánh trúng thanh kiếm vương quyền bạch kim rực rỡ kia. Toàn bộ kiếm vương quyền bạch kim như chịu áp lực trời sập xuống, không ngừng phát xôn. Bảo thạch ngũ sắc ở phía trên không ngừng lóe lên sáng bóng yêu dị, mà lực quy tắc năng lượng được kiếm vương quyền bạch kim rửa tội hóa thành cột sáng năng lượng ngũ sắc, không ngừng oanh kích trên người Trần Bình trên đất. Chỉ trong nháy mắt, Trần Bình từ trên mặt đất đứng dậy, tắm trong cột sáng năng lượng ngũ sắc. Loại lực quy tắc năng lượng hùng vĩ này trong 10 dặm xung quanh đều có thể cảm nhận được rõ. Tào Thiếu Khâm lập tức bị đẩy lùi mấy trăm mét, vẻ mặt anh ta nghiêm trọng nhìn chằm chằm Trần Bình ở trong gió bão năng lượng ngũ sắc. Người này đáng giận, vì sao vào lúc này lại thực hiện dung hợp căn nguyên của vương quyền? Tào Thiếu Khâm phẫn nộ quát, trong đôi mắt của anh ta lóe lên chút tàn khốc và ý lạnh. Trong 10 dặm xung quanh, tất cả nhân viên chiến đấu lúc này đều bị hấp dẫn ánh mắt bởi cột sáng năng lượng ngũ sắc từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Long Lôi đang dẫn theo đám người đuổi theo Khương Lê chạy toán loạn. Vào lúc này, ông ta dừng bước, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nhanh, bắt hết đám người Khương Lê lại! Long Lôi hét lên một tiếng, ông ta biết rằng thời gian không đợi người. Cùng lúc đó, ông ta lấy từ trong ngực ra một khối ngọc thạch. Trên khối ngọc thạch này có năng lượng thể cũ. Long Lôi trực tiếp bóp nát ngọc thạch. Năng lượng thể kia lập tức xông lên không trung, sau đó dung nhập vào trong vùng trời đất này. Ngay sau đó, ông ta quay đầu lại, vẻ mặt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm đám Khương Lê đang chạy tán loạn ở phía trước, giận dữ hét. Lão già Khương Lê kia, hôm nay các người không chạy thoát được đâu, chịu chết đi. Bên Khương Lê, ông ta dẫn theo mấy gia chủ thế gia môn đồ phương Nam, một đường điên cuồng chạy trốn. Lúc này, ông ta cũng bị lực quy tắc năng lượng vĩ đại cách 10 dặm làm cho rung động. Cậu chủ Trần, cậu nhất định phải bình an trở về đấy. Khương Lê không có thời gian đi lo chuyện khác, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, sau đó nói với mấy gia chủ thế gia môn đồ đang chạy bên cạnh. Chư vị, tách ra chạy trốn đi. Được, mấy gia chủ môn đồ dùng hết toàn lực, đồng thời thôi động lực quy tắc năng lượng của bản thân. Quay trở lại bên phía Trần Chiến, Diệp Phàm, Lý Nghị. Bọn họ đang chiến đấu với những môn đồ tinh anh do Sơn Trang Thiên Long tuyển chọn cẩn thận. Những môn đồ này đều là tinh anh trong tinh anh. Trong lúc đó, vậy mà đám Trần Chiến và Diệp Phàm không thể thu phục được bọn họ. Cũng như vậy, những môn đồ này cũng không thể làm gì đám người Trần Chiến và Diệp Phàm. Cuộc chiến này đã rơi vào trạng thái bế tắc. Nhưng mà cột sáng năng lượng ngũ sắc từ trên trời giáng xuống, hơi thở tán loạn và lực quy tắc kia. Vậy mà lúc này, ảnh hưởng từ đám Diệp Phàm và Trần Chiến. Lúc đó bọn họ cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập sức sống và năng lượng mãnh liệt, giống như sức mạnh trong cơ thể bọn họ. Lúc này ở dưới ảnh hưởng của kiếm vương quyền Bạch Kim trở nên rất sinh động và phấn khởi. Diệp Phàm khẽ cau mày, điểm khác biệt đầu tiên là sự thay đổi này. Anh ta không kịp suy nghĩ, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua chỗ Trần Bình, sau đó nổi giận hét lên một tiếng, nhảy vào chiến trường, nhất thời thế như trẻ tre, chém giết từ phía. Tương tự, đám Trần Chiến cũng cảm nhận được biến hóa như vậy, sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Mà Trần Bình ở trung tâm của cơn bão, lúc này anh hoàn toàn không biết gì về biến hóa bên ngoài. Lúc này anh chỉ có thể cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình, giống như lực lượng kỳ lạ đang sinh ra trong cơ thể mình. Loại cảm giác này là loại cảm giác giơ tay nhấc chân đều có thể đội trời đạp đất, khai sơn thác hải. Loại lực quy tắc vô song không gì sánh kịp này. Vào lúc này, ở trong cơ thể Trần Bình, từ kích thước giọt nước không ngừng lớn lên, cường đại. Cũng chính vào lúc này, trên cánh tay của Trần Bình, dấu ấn do hoàng tộc dị ma kia hình thành. Vậy mà lúc này, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim mờ nhạt. Rồi sau đó, một phần năng lượng thể ngũ sắc xuyên qua cánh tay của Trần Bình, bị dấu ấn hoàng tộc dị ma kia hấp thu. Mà ở bên ngoài khu vực tâm bão năng lượng này, có một bóng dáng mặc áo choàng đen. Dưới áo choàng đen rộng rãi là đôi mắt đỏ như máu, lộ ra gương mặt như máy móc kim loại đen. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, dùng giọng nói máy móc, nói: "Ấu tể của hoàng tộc dị ma, hóa ra là ở trong cơ thể cậu ta." Sau đó, ông ta giơ cánh tay lên, ở giữa bàn tay máy móc kim khí màu đen, trực tiếp tách ra một con trùng bay bằng máy rất nhỏ. Con trùng bay này lập tức bay về phía khu vực trung tâm tâm bão năng lượng ngũ sắc, trực tiếp xuyên qua cột sáng năng lượng đến gần Trần Bình. Nhưng ngay lúc con trùng bay này chuẩn bị tiến vào da Trần Bình, dấu ấn hoàng tộc dị ma kia đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng nhạt. Rồi sau đó, một tia sét vàng trực tiếp đánh lên trên con trùng bay, phá hủy con trùng bay bằng máy này. Thấy cảnh này, đôi mắt đỏ của người đàn ông mặc áo choàng sừng sốt, bàn tay vung lên, hờ lạnh, nói: "Đáng ghét, hoàng tộc dị ma chết tiệt này, đợi tôi trở lại Bỉ Ngạn, nhất định sẽ tấu với thiên vương đại nhân, chủ sát dị ma nhất tộc các người." Vừa dứt lời, trung tâm cơn bão năng lượng ngũ sắc, tất cả cột sáng ngũ sắc đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một bóng dáng đứng sừng sững ở giữa không trung, quay lưng lại với sự sống, nhìn xuống trời xanh. Thương thế trên người Trần Bình đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này tinh hoa ngũ sắc đang xoay tròn ở giữa hai mắt anh. Ánh mắt anh đảo qua, trực tiếp khóa chặt Tào Thiếu Khâm cách mình mấy trăm mét. Lúc này, Tào Thiếu Khâm đã nhìn thấy trạng thái của Trần Bình. Cả người như gặp kẻ địch mạnh, căn bản không lựa chọn ra tay, sau đó quay đầu bỏ chạy. "Trận chiến hôm nay, anh và tôi hòa nhau, sau này còn gặp lại." Tào Thiếu Khâm để lại những lời này, sau đó muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Trần Bình hơi nhếch miệng cười mỉa, cả người bắn về phía Tào Thiếu Khâm, mở miệng nói: "Tào Thiếu Khâm, cuộc chiến giữa tôi và anh còn chưa phân thắng bại, hơn nữa tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh." Tào Thiếu Khâm kinh hãi, trên gương mặt tràn ngập e ngại, anh ta nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà ở phía sau, Trần Bình đánh ra mấy đạo hỏa diễm và dòng nước bay thẳng về phía Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm bị ép né tránh, nhưng sau lưng cũng trúng vài chiêu, nhất thời nóng rát đau đớn. "Chết tiệt, Trần Bình, đừng khinh người quá đáng." Tào Thiếu Khâm nhảy ra xa mấy ngàn mét, sau đó xoay mạnh người, trên gương mặt lộ ra ý lạnh, phía sau ngưng thực ra hư ảnh Thanh Hồ, chuẩn bị liều mạng với Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 347 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.